33 môn đích tiểu vương tử, chương 14, góc truyện audio.com. Chưa từng nghe qua chuyện gì cũng không còn làm cho Harry nghĩ nửa ngày, rốt cục kể cho Prin nghe chuyện về tử xà cùng với Tom Riddle, cậu cũng không phải một người có sức tưởng tượng phong phú cho nên khi kể chuyện cũng không để nhân vật khác dù sao, cậu còn không có học được loại từ trước có một cậu bé ấy như thế nào, mà tự mình miêu tả cho nên chỉ là dùng. 3. Để thay thế, cậu bé, Lockhart là một bao cỏ chân chính. Harry nói đến đoạn xuống đường ống nước có nhiều lần đều bởi vì Lockhart mà cười, Snape tựa hồ cũng hiểu được cho nên anh cũng không có đánh gãy Harry kể. Đương nhiên, đến cùng có cảm thấy buồn cười hay không cũng chỉ có Snape biết. Hắc như vậy ba ba gặp được cái gì? Prin mở to mắt, chỗ đó thật là mật thất Slytherin, giống như là phòng Slytherin bỏ đi. Harry bĩu môi, ngoại trừ những pho tượng rắn thật to thì là những đường ống đầy cho bụi với đồ bỏ đi dưới mặt đất tất cả đều là xương. Chuột, sau đó ba liền cùng John đi vào bên trong, lại gặp được hai con rắn quấn nhau, nó là một cái cửa, đi vào sao? Bà thấy đến ai, con đoán đi. Ai, Tom Riddle, Harry có chút kích động, anh ta vẫn là tại lừa gạt ba anh ta là một tên lừa gạt, con biết Hagrid không phải hung thủ đúng không? Đương nhiên ba cũng ghét nhện tám mắt bác ấy nuôi, thiếu chút nữa ăn ba cùng John nhưng Hagrid cũng không phải là người có ý xấu. Harry lấy đũa phép, ở trong không khí viết lên mấy chữ cái. Tom Marvolo Riddle, nhìn xem, đây là trò chơi sắp chữ rất ngu xuẩn, anh ta chính là Voldemort. Snape nghe tên lại nhìn thấy những chữ cái kia, không khỏi run lên, bất quá rất nhỏ bé, hoàn toàn không bị phát giác. Harry vẫn tiếp tục, là anh ta hấp dẫn Ginny cho cô bé hoàn toàn tin tưởng mình sau đó hút đi sinh mệnh lực của cô bé. Điều này rất đáng sợ. Harry giận dữ, Ginny không nên bị đối đãi như vậy, cô bé đáng giá được thứ tốt nhất, cô bé là con gái út nhà Weasley, có được gia đình hạnh phúc nhất, đương nhiên cũng nên thời học sinh có hạnh phúc. Bà đương nhiên sẽ không để cho anh ta thực hiện được, anh ta sẽ giết chết người vô tội. Cho nên bà không có đáp ứng đề nghị của anh ta, kỳ thật anh ta cũng không còn đề nghị tốt nào đúng không? Harry đùa cợt cười cười. Cho nên, anh ta là hậu đại của Slytherin nên đương nhiên có thể gọi tử xà tới giết ba, ba nghĩ anh ta khẳng định rất yêu mến quái vật kia. Tử xà, đồng tử Snape co rút, Prin nghe say sưa, sau đó, ba thiếu chút nữa chết, nọc tử xà rất độc, Harry nhẹ nhàng nói, về sau Fox đến, nó rất xinh đẹp, nước mắt của nó trị cho ba. Con đã thấy Fox, nó hót rất hay, Prin nheo mắt, Albus nói Fox là phượng hoàng ngẫu nhiên sẽ đùa dai, ba ba, con nghĩ nó nhất định là kéo ba bay thật lâu mới đi ra ngoài mật thất kia. Ách, đúng, Harry đảo mắt, nha Prin, con nói Fox cố ý đùa ba. Được rồi, nên ngủ, Snape đột một chen vào, ta giả thiết, cứu thế chủ hy vọng đứa con tương lai của mình, suy dinh dưỡng hoặc là, không cao, hoặc là, chỉ số thông minh thấp phát dục chậm chạp. Hắc, đó cũng là con của giáo sư A, Harry phẫn nộ rít gào, hiện tại có thể nói trong đầu của cậu đều là Mandrake nhưng không thể nói con cậu không thông minh. Bởi vì, Prin là vương tử đều là thông minh, thiện lương và dũng cảm. Được rồi, như vậy nếu như Prin còn không ngủ sớm, sẽ tạo thành những hậu quả đáng sợ kia. Snape cao thấp đánh giá chiều cao của cứu thế chủ trên mặt thậm chí còn mang theo một tia đồng tình. Cha, góc truyện audio.com. Prin làm nũng với Snape, vì vậy, độc dược đại sư vĩ đại không nói gì nữa, hiển nhiên. Anh cũng không nguyện ý nguyền rủa con mình. Rất tốt, thế giới an tĩnh. Harry trước tiên để Prin nằm xuống, lại đắp chăn cho Prin, dịch góc chăn rồi mới nằm xuống. Nhìn hai cậu bé nằm xong, Snape phất tay tắt đèn. Vừa rồi những gì cứu thế chủ nói làm cho Snape biết rất nhiều anh chưa rõ ràng. Cứu thế chủ năm trước một mình đối mặt tử xà mà Dumbledore hoàn toàn không có lộ ra tin tức. Merlin quái vật tọa kỵ, đó là tử xà mà không phải con rắn nhỏ nào, cho dù là phù thủy trưởng thành đối mặt tử xà cũng không có bao nhiêu phần thắng, mà cứu thế chủ rõ ràng một mình đối mặt nó thậm chí còn sống. Không, cậu ta còn giết tử xà, còn giết chúa tể hắc ám. Không, đây không phải là chúa tể hắc ám, đây chẳng qua là chúa tể hắc ám. Một bộ phận, đúng, một bộ phận. Anh nghĩ tới chuyện, trường sinh linh giá, Prin đã nói với mình, điều này hiển nhiên cũng là cứu thế chủ tương lai kể cho Prin nghe mà Prin cũng chỉ biết rõ những trường sinh linh giá tà ác khủng bố là cái gì mà thôi, không nghĩ tới. Nguyên lai, năm trước cứu thế chủ đã giải quyết một cái. Đầu Snape bắt đầu vận chuyển, anh cũng không phải là một Gryffindor xúc động cho nên anh nhịn xuống không chào phúng cứu thế chủ cũng nhịn không đi tìm Dumbledore nhưng cái này không chứng minh anh sẽ không đi tìm Dumbledore. Chuyện này, anh cần tính sổ với lão ong mật, phải biết rằng Potter là con Lily, mà Dumbledore, ông ấy đáp ứng rồi. Kỳ thật trong lòng Snape rất rõ ràng một điểm, đối với Lily, anh yêu cô ấy nhưng cũng không muốn giữ lấy cô, đối với anh, cô giống như là mặt trời xa không thể chạm, chói mắt, đáng giá sùng bái, như vậy anh sẽ đem hết toàn lực giữ gìn cô, dù cho cô đã chết. Như vậy, Harry Potter là con Lily, hơn nữa. Được rồi, cái này thật đúng là làm cho người ta nhức đầy. Cho nên anh hẳn là làm cho cậu ta an toàn lớn lên mà như Dumbledore làm, quả thực không khác làm cho cậu đi chịu chết. Sau đó, anh nên suy nghĩ một chút về từ xà. Đúng vậy, từ xà, một từ xà chết. Có lẽ, ngày mai anh nên gọi Potter đi xem mật thất. Snape càng nghĩ càng cảm thấy được nhưng là lại sợ Dumbledore muốn vơ vét thân thể từ xà. Bất luận thứ nào anh cũng căm tức. Được rồi, Dumbledore, Albus Dumbledore. Snape nghĩ anh sẽ không để cho ông ta sống khá giả, có lẽ nên cho ông ta mấy phiền toái tỉ như. Nói cho con chó cùng con sói kia. Không có, bọn họ chính là môn sinh đắc ý của ông ta, như vậy chó săn một khi có chuyện gì, không phải ông ấy nên ra mặt hỗ trợ sao? Rất tốt, cứ làm như thế vì vậy Snape hoàn toàn không biết mình rốt cuộc có quyết định đáng sợ gì, càng không biết quyết định này trong tương lai sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái. Bất quá, phiền toái trước mắt quả thật làm cho Snape cảm thấy rất phiền toái. Green một tay cầm tay anh, một tay cầm tay cứu thế chủ, nói cái gì cũng không chịu ngủ. Tiểu vương tử mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt xanh viết. Cha không ngủ, con không ngủ. Lập tức sẽ là 11 giờ, anh cũng không thể cho Green ngủ muộn như vậy, không có một chút chỗ tốt cho hài tử phát triển. Ngủ, Snape há miệng nói, anh không có phát ra tiếng bởi vì không cần, anh không có tất yếu vi. Con đỡ đầu mà, che tai, cho cứu thế chủ, hoặc là truyền âm cho Green, hiển nhiên, ma lực dao động hoàn toàn sẽ làm cứu thế chủ tỉnh táo, đương nhiên cái này cũng không làm anh lo lắng, dù sao. Góc truyện audio.com, Gryffindor lỗ mãng, ngươi không thể trông cậy vào bọn họ có thể giống Slytherin đi cảm thụ pháp thuật. Green cười nhắm mắt lại, bất quá cậu bé vẫn cầm tay hai người cha của mình. Ban đêm, một nhà ba người ngủ thật sự rất ấm áp. Đương nhiên, sự ấm áp này cũng chỉ là Green cảm giác mà thôi, hoặc là nói là cố gắng của cậu. Trở mình, Green vụng trộm mở ra một khe nhỏ. Rất tốt, ba đang ngủ. Cong khóe miệng, cậu lại lật lại, lại vụng trộm mở mắt kia. Rất tốt, cha cũng đang ngủ. Lại xoay người, Green làm cho động tác của mình rất mạnh. Quả thực rất tốt, bọn họ cũng không tình. Không, Green, không cần phải đắc ý quên. Nam Hải tự nói với mình, sau đó ngừng thở, vụng trộm mở chai thuốc nhỏ giấu ở trên cổ ra quơ quơ, đợi khoảng chừng 10 giây cậu mới thở dài một hơi, thở gấp đứng dậy. Bất quá cậu không lo lắng sẽ làm hai người cha tỉnh lại, không phải cái này rất tốt sao chứ? Green cẩn thận đứng lên, sau đó ôm gối đầu của mình, nhẹ nhàng đi ra chủ phòng ngủ. Hưởng thụ giấc ngủ a hai cha thân ái. Green quơ quơ độc dược trong tay cậu, rốt cuộc biết đồ chơi này. Ách, ba tương lai cho cậu đồ chơi này dùng làm gì? Tiểu vương tử vui vẻ chạy về phòng mình đóng cửa lại, cậu cũng không muốn biết rõ qua 4 giờ trời sáng 233 sẽ táo bạo như thế nào. Có lẽ Harry sẽ như một con rồng phun lửa mà Severus sẽ như lạnh như băng nha. Dù sao, chuyện hai người bọn họ liên quan đến cậu cũng không lớn, không phải sao. Cậu hẳn là bổ sung giấc ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Dược hiệu đại khái có thể duy trì liên tục 2 giờ, mà 2 giờ sau Green tin tưởng hai người cha của cậu đã sớm ngủ say cho nên cậu có thể an tâm ngủ ngon giấc. Nha, Harry ba mới chỉ có 13 tuổi tiểu vương tử ôm lấy mặt hồng hồng xoay người, dì Hermione nói không thể ngủ chung quá sớm, chính là. Cái này có tính giúp ba sớm kết hôn hay không? Ai nha, không thể, mình năm nay mới 9 tuổi, nói cách khác tại năm 2012 mình mới 9 tuổi. Cho nên nếu như hai người bọn họ hiện tại ngủ chung. Nếu là có em bé thì làm sao bây giờ? Vậy em bé sẽ không phải là mình. Nếu như không phải là mình thì làm sao bây giờ? Nha, mình nên thả một bùa nghe trộm trong phòng cha. Nếu như không có, thì sẽ không có em bé. Nha, mình thật sự là rất xấu rồi. Xấu được như thế có, mình thật sự là quá thông minh. Hóa bé Prin đáng yêu quá. Tiểu vương tử lăn trên giường to của mình sau đó nhắm mắt lại, trong giấc mơ cậu nhìn thấy tương lai hai người cha của cậu. Khách chương.